Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình rất kinh ngạc đối với vị hoàng đế này, không ngờ ông ta cũng rất thông minh. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Trần Bình gọi mọi người đi đến chỗ hoàng bảng, trên mặt anh mang theo nụ cười sán lạn, không ngờ lần này tới còn có thu hoạch. Khi bọn họ chậm rãi đi vào chỗ ghi danh hoàng bảng, phát hiện người đứng bên cạnh trông coi đám người lại là Trác Thiên Uy. Lúc này Trác Thiên Uy trông vô cùng u sầu, dường như gặp phải chuyện gì đó. Ông ta cứ như vậy đứng thẳng tắp ở bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Đám người xung quanh cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Trần Bình không nhịn được đi lên cất tiếng chào. Tâm trạng Trác Thiên Uy vốn không tốt, nhưng một giây sau thấy được Trần Bình ngày đêm nhớ mong, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói. Từ khi Trác Thiên Uy đến Hoàng Thành làm quan, bọn họ chưa từng thấy trên mặt đối phương có nụ cười dễ gần thế này. Trần Bình đi tới, có chút nghi ngờ lên tiếng. Anh Trác, bây giờ anh phụ trách công việc này à? Trần Bình cũng không cảm thấy đây là một công việc quan trọng gì. Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể làm được. Chỉ cần là người bình thường, giám sát bọn họ sắp xếp báo danh gì đó cũng không phải vấn đề nan giải. Trác Thiên Uy nhịn không được thở dài một hơi. Những chuyện này cũng có chút một lời khó nói hết. Ông ta đúng là không biết nên bắt đầu thế nào. Lúc đầu tôi tiến vào Hoàng Thành cũng được cái chức quan không tệ, nhưng mà kẻ bị ổi ở đây nhiều lắm, trực tiếp đẩy tôi xuống. Có lẽ là sự xuất hiện của tôi chặn đường ai đi. Nói tóm lại là tôi không có bất kỳ hy vọng phát triển gì. Từ nay về sau, đoán chừng phải trông coi cái mảnh vải vàng này mà sống. Ông ta cực kỳ bất mãn với cái nghề này, cho nên lập tức làm chặt nguyên tắc, tuyệt đối không cho phép báo danh hộ hay chen ngang. Cho dù là ai cũng không được, đây là quy định của ông ta. Những người muốn làm phản kia cũng sớm bị ông trị cho phải ngoan ngoãn, cho nên bây giờ dù là quyền quý hay là người tu hành lợi hại đều chưa có thể thành thật mà báo danh. Trần Bình không nhịn được vỗ vai an ủi đối phương. Trước tiên chúng ta báo danh đi. Vừa hay lúc này Sư Trần Thiên cũng tới xếp đội. Trần Bình bảo anh ta ghi danh rồi theo Trác Thiên Uy đi vui chơi giải trí. Lâu không gặp Trần Bình, Trác Thiên Uy cũng có chút hoài niệm. Lúc trước tôi còn muốn tìm cậu mua chút đan dược, mượn hoa tiến Phật dâng lên hoàng đế, củng cố địa vị của mình. Nhưng xem ra bây giờ không cần thiết rồi. Đám người này đúng là một lời khó nói hết. Ánh mắt của Trác Thiên Uy mang theo một tia tang thương và tiếc nuối. Cảm giác giấc mộng cả đời của ông ta cứ thế mà bị phá hủy. Vốn ông ta tưởng rằng tiến vào Hoàng Thành cũng là tiến vào con đường đỉnh cao, nhưng sự thật chứng minh ông ta quá ngây thơ rồi. Cái này có gì mà khổ sở, anh dứt khoát đi báo danh với tôi, chúng ta cùng nhau lượn một vòng ở di tích thượng cổ kia. Đến lúc đó anh trở thành cường giả tuyệt thế, những tên kia chỉ có thể quỳ gối cầu xin tha thứ. Sư Trần Thiên cũng là người tùy tiện, anh ta thấy dáng vẻ thất bại của đối phương thì không nhịn được lên tiếng nói một câu. Dù sao con người anh ta cũng không hiểu làm quan trong triều đình có gì vui. Trác Thiên Uy nghe xong thì hai mắt tỏa sáng. Ông ta có chút muốn nói lại thôi mà nhìn Trần Bình. Đội các người còn thiếu người không? Có cần tôi hỗ trợ không? Trên thực tế, ông ta cũng rất muốn tiến vào di tích thượng cổ để quan sát một chút. Có điều, đội của ông ta cũng nằm vùng ở trong, lúc này ra mặt cũng không tốt. Với cả trong hoàng thành lớn thế này, ông ta cũng không có tình bạn đáng giá nào, cho nên càng không có khả năng lập tổ đội ngẫu nhiên với người qua đường. Đi loại địa phương nguy hiểm này, bây giờ Trần Bình đến, hoàn toàn cho ông ta hy vọng mới, cho ông ta biết tất cả đều có khả năng. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, đội của chúng tôi vừa hay thiếu một tinh anh như anh. Trần Bình cũng ném ra cảnh ô liu cho đối phương, anh đúng là rất thích Trác Thiên Uy, thực lực của đối phương cũng không yếu, có thể giúp được. Nghe Trần Bình nói xong, Trác Thiên Uy lập tức nhảy lên. Thế thì tốt quá, có thể chiến đấu cùng với các người là chuyện hạnh phúc nhất. Trác Thiên Uy có chút hưng phấn, cũng đi rượu với Trần Bình. Đúng lúc này, ông ta cũng chú ý tới Hoa Vân Doanh ở bên cạnh, không nói lời nào. Cô gái này trông thật quen mặt, có phải tôi từng thấy ở nơi nào rồi không? Trác Thiên Uy nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Ông ta thực sự cảm thấy cô bé này rất quen. Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh không nhịn được cười một tiếng. Chú ơi, cách bắt chuyện này của chú cổ lỗ sĩ quá, sao còn có người dùng cách này mà nói chuyện với con gái chứ? Nghe vậy, sắc mặt Trác Thiên Uy liền có chút xấu hổ. Ông ta vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy cô nhóc này nhìn rất quen, hình như trước kia tôi có từng gặp qua. Cô bé là người Hoàng Thành à? Một câu của Trác Thiên Uy lập tức hỏi vào trọng điểm. Hoa Vân Doanh gật đầu, nói ra thân phận của mình. Anh Trác, trước đó tôi cũng thấy anh, không ngờ anh cũng có ấn tượng với tôi. Hoa Vân Doanh có chút ngượng ngùng lên tiếng. Thật ra ban đầu Hoa Vân Doanh không có nhận ra Trác Thiên Uy. Trần Bình không ngờ hai người có quen biết, như vậy cũng tốt, ngược lại bớt đi rất nhiều thời gian rèn luyện. Bọn họ nhanh chóng nghỉ ngơi ở chỗ Trác Thiên Uy, sớm mai bọn họ sẽ nhận được địa chỉ, đến lúc đó có thể lập tức xuất phát. Mà lúc này Trương Thành Bằng cũng vội vã về tầng hầm. Anh ta kinh ngạc phát hiện đám người Trần Bình lại trực tiếp trốn mất, dây thừng cứ như vậy nằm trên mặt đất, trông rất ngu xuẩn. Thấy cảnh này, Trương Thành Bằng không nhịn được, cả người run lên, không ngờ vì đến nổi rồi mà còn bay mất. Mẹ nó, tuyệt đối đừng để ông đây gặp được mày ở Hoàng Thành, nếu không gặp một lần đánh hai lần. Trương Thành Bằng hung tợn thề, sau đó anh ta liền đi cùng với đoàn đội của mình tìm di tích thượng cổ kia. Vốn không có nhàn rỗi để ý tới Trần Bình, cho nên tất cả cũng chỉ có thể chờ sau khi tìm được di tích thượng cổ rồi mới nói. Ngày thứ hai nhanh chóng tới, đám người Trần Bình dậy rất sớm, mỗi người đều tìm một cái thùng, hài lòng tắm rửa. Trác Thiên Uy nhìn năm cái thùng, vẻ mặt không nhịn được tò mò. Các người còn có thói quen tắm sáng thế này à? Trác Thiên Uy nghi ngờ nhìn một cái, vậy mà ai cũng ngâm đến thoải mái. Có điều, dược thủy bọn họ tắm cũng không tệ lắm, dù ở xa nhưng Trác Thiên Uy cũng đã nghe thấy mùi thuốc. Với cả cái mùi thuốc này thấm vào ruột gan, khiến cho cơ thể ông ta trở nên dễ chịu hơn nhiều, lỗ chân lông giống như hô hấp không ngừng đóng mở. Anh có muốn tôi tắm một chút không? Tin tôi đi, đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh. Trần Bình vẫy tay nói. Thấy dáng vẻ say mê của mọi người, Trác Thiên Uy cũng không nhịn được lúng túng khoát tay áo, bảo ông ta ngâm bồn trước mặt mọi người, đúng là khiến ông ta có chút xấu hổ. Nhìn thấy đối phương từ chối, Trần Bình cũng không nhiều lời, chỉ đứng lên khỏi bồn tắm, tùy tiện thay đồ sau tấm bình phong. Tất nhiên là mọi người trong phòng đương nhiên là không thể không có mảnh vải che thân nào mà ngâm bồn. Trần Bình cho bọn họ mang theo áo tắm. Nước trong thùng của mọi người trở nên trong sạch rồi, đều lục tục đi đổi quần áo. Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được mà cảm thán, Trác Thiên Uy đúng là không biết thưởng thức. Người anh em, nếu chú thông minh chút thì có thể lựa chọn ngâm bồn giống như chúng tôi. Cái này chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu với chú. Những lời này của Cổ Nhạc Nhạc khiến cho Trác Thiên Uy lâm vào nghi hoặc, thấy biểu cảm sán lạn trên gương mặt mọi người hình như rất thoải mái. Tôi có chút không hiểu, chẳng lẽ tắm sáng có trợ giúp đối với người tu hành sao? Trác Thiên Uy đều đang nghi ngờ những năm này mình suốt cuộc đã tu hành cái quỷ gì, chẳng lẽ người ta tắm một cái là có thể tăng thực lực lên rồi. Hoa Vân Doanh cũng có quen biết với đối phương, không nhịn được mà lên tiếng trả lời một câu. Dược thủy này là lão đại sư tôn của chúng tôi cung cấp, rất có lợi đối với cơ thể. Hoa Vân Doanh chăm chú lên tiếng, trả lời vấn đề này rất tỉ mỉ. Nghe Hoa Vân Doanh nói, lúc này Trác Thiên Uy chỉ muốn trực tiếp nhảy vào trong nước mà tự sát. Ông ta không ngờ mình lại bỏ qua một cơ hội tốt để tăng thực lực như vậy, đúng là làm cho Trác Thiên Uy sụp đổ không thôi. Nếu lúc đầu tôi cùng tắm với các người, vậy thực lực bây giờ hẳn cũng trở nên mạnh vô cùng đi. Mặc dù thực lực của ông ta không phải một ngày là có thể tăng lên, nhưng đồ của Trần Bình cực kỳ hiệu quả đối với người bình thường. Trác Thiên Uy hối tiếc không thôi, trong lòng âm thầm thề, sau này cho dù là cái gì, ông ta cũng đều nhất định phải tới cướp một phần. Chỉ cần tất cả mọi người đang hưởng thụ, vậy ông ta nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút. Đi nhanh thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Mặc dù trong lòng Trác Thiên Uy thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành lên tiếng bảo mọi người nắm chắc thời gian xuất phát, tiến về chỗ Hoàng Bảng cầm lấy địa chỉ. Trần Bình nhanh chóng đưa mấy viên đan dược cho đám người. Đây là đan dịch dung, có thể thay đổi hình dạng của mình. Không cần gấp quá, cho dù bọn họ có lấy được địa chỉ, cũng không có cách nào đường hoàng tiến vào bên trong, trong đó tuyệt đối có nguy hiểm rất lớn. Thậm chí Trần Bình có thể đoán được di tích thượng cổ này có liên quan đến đồ trong mộ cổ. Đám người bọn họ sẽ đến một nơi cực kỳ âm u đáng sợ, không ngừng tìm kiếm bảo bối, gặp đủ loại nguy cơ. Cho nên Trần Bình căn bản không có nóng ruột gì. Nếu những người này đã nguyện ý tiến đến dò được, anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tất cả mọi người đi chậm thôi, chúng ta phải thay đổi gương mặt mình đã, sau đó dùng thân phận tầng thứ hai đi ra ngoài. Mặc dù anh mới tới đây không lâu, nhưng đã chọc vào rất nhiều kẻ địch, cho nên Trần Bình có thể ổn thỏa tiến về chỗ di tích thượng cổ, thì nhất định phải cùng mọi người dịch dung tiến về. Bọn họ vừa mới tới Hoàng Thành không bao lâu, liền gióng trống khua chiêng ở chỗ Trương Thành Băng. Trừ cái đó ra, còn có một số con em quý tộc, thị vệ. Dựa vào hiểu biết của bọn họ, thì thân phận tuyệt đối không quá kém. Đám người này đều biết, cho nên cũng có đánh tiếng chào hỏi. Có điều giữa mọi người đều có chiến đấu dục vọng mạnh mẽ, trong mắt mỗi người đều khinh thường đối phương. Trương Thành Băng đắc ý, nhìn trái phải xung quanh một chút. Anh ta biết thân phận của mình rất cao quý. Quả nhiên khi anh ta vừa mới tới nơi này, liền có một đám người tới đây lấy lòng. Trương đại sư, tiếp theo cần anh chiếu cố tới. Anh có thừa đan dược không? Bán cho tôi một chút. Không ngờ có thể gặp Trương đại sư ở đây. Anh cũng đến tham gia di tích thượng cổ siêu tầm sao? Chúng ta thật là có duyên. Tiếp theo cần phải chiếu cố nhiều hơn. Tất cả mọi người đều phí hết tâm tư lấy lòng Trương Thành Băng. Trong mắt bọn họ, Trương Thành Băng chính là một miếng bánh ngọt cực ngon. Số lượng thầy luyện đan lúc đầu rất thưa thớt, cộng thêm đối phương thường xuyên luyện chế đan dược, cho nên khó tránh khỏi thông qua đường ngang lối tắt bán ra ngoài. Thầy luyện đan tư nhân ở Hoàng Thành không cho dùng điện thoại bán ra bên ngoài, nhất định phải giao cho quốc gia rồi đăng ký trước, như vậy mới có thể bày trong cửa hàng bán. Với cả bọn họ còn phải nộp một khoản tiền cách sổ. Bình thường bọn họ cũng vì hoàng gia làm việc, cho nên cũng không có được ban thưởng gì nhiều. Nếu như đối phương đã nguyện ý bí mật lấy đan dược ra bán, vậy đủ chứng minh anh ta nhất định có lực lượng của mình. Tất cả mọi người đều muốn mua được từ trong tay Trương Thành Băng chút bảo bối. Nhưng lúc này, Trương Thành Băng sao lại lấy hàng tồn kho trong tay mình giao ra chứ? Những vật này có thể cứu mạng anh ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Đến lúc đó nói không chừng có thể giữ lại một mạng khi đi vào trong di tích thượng cổ. Thật có lỗi, chỗ tối không mang theo đan dược dư thừa, cho nên không có cách nào bán cho mọi người. Trương Thành Băng ra vẻ tiếc nuối lên tiếng. Trên thực tế là do anh ta không nguyện ý bán ra thôi. Anh ta mang theo không ít đan dược, là một người không có không gian trữ vật. Nhìn trang bị của anh ta quả thật có chút keo kiệt. Những đan dược này chỉ đủ cho mình anh ta sử dụng. Phàm là cho đi thì coi như xong. Anh ta cũng không muốn luyện chế đan dược ở nơi nguy hiểm này. Mọi người nhanh chóng nhận được địa chỉ. Ai cũng chạy ra ngoài Hoàng Thành. Bọn họ đều có hiểu biết rất sâu sắc với nơi này. Trên cơ bản là người thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, đều biết vị trí của nơi này suốt cuộc là chỗ nào. Thấy cảnh này, Trần Bình cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đám người này thực sự là chạy quá nhanh rồi. Mặc dù anh cũng có phần nắm chắc, nhưng tốc độ của đám người này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Chẳng lẽ bọn họ không biết người đi đầu vào di tích thượng cổ sẽ là con tốt thí mạng sao? Trần Bình thở dài một hơi, lắc lư ung dung đi phía sau, chậm rãi mà đi tới. Mà lúc này, Trương Thành Băng cũng nhanh chóng đi tới cửa thành. Lần này anh ta chấp nhận dùng mấy viên thuốc và một cái giá rất lớn mới đổi được một đám thủ hạ lợi hại thế này. Bây giờ anh ta đương nhiên muốn hưởng thụ một chút loại tiện lợi mà thủ hạ mang tới. Thực lực của đám người này đúng là không yếu, bọn họ cũng cực kỳ có kinh nghiệm săn người. Một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh ta tới cửa thành, ngay sau đó thông qua một phen đăng ký và xét duyệt trực tiếp được thả ra. Mặc dù Trương Thành Băng vẫn không hiểu vì sao chương trình lại trở nên phức tạp như vậy, nhưng anh ta cũng rõ một điều, quán quân lần này ngoại trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác. Trong quá khứ anh ta cũng từng chấp hành nhiệm vụ rồi, vẫn đường hoàng ngồi trong xe ngựa chờ có người tới triều bái. Sau khi đám thủ vệ kia nhìn thấy anh ta đều sẽ cung kính cúi đầu, thậm chí còn đưa anh ta tới ngoài cửa thành. Nhưng bây giờ khác rồi, anh ta bị gọi xuống xe làm đăng ký, đây quả thực là một chuyện vô cùng xấu hổ. Các người đi thăm dò một chút xem, rốt cuộc là có chuyện gì, tốt nhất là làm rõ ràng bí mật trong đó. Trong tiềm thức của Trương Thành Băng nói cho anh ta biết chuyện này có điểm không đúng, biểu cảm của những người đi săn cũng có chút khó coi, bọn họ cũng không phải là đến làm chân chạy cho đối phương. Xin lỗi Trương đại sư, mục đích của chúng tôi chỉ là chân chạy thôi, những chuyện như nghe ngóng tình hình thì đừng làm phiền chúng tôi. Tính tình của những kẻ đi săn người này cũng nóng tính, bọn họ hành tẩu trong giang hồ lâu rồi, đương nhiên rất bất mãn với Trương Thành Băng. Lúc đầu bọn họ thích tự do, một khi đối phương lựa chọn cho bọn họ làm tổ hợp, vậy thì phải chấp nhận tác phong và thái độ của bọn họ trong công việc. Bây giờ Trương Thành Băng dùng lệ cũ bỏ lên đầu bọn họ, như này không được, thế kia không được, quả thực là muốn giết chết bọn họ. Được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở lại đây xem náo nhiệt, các người đi tìm hiểu một chút xem chuyện gì xảy ra, đến lúc đó nói với tôi một tiếng là được rồi. Trương Thành Băng tùy tiện dặn dò một câu, anh ta cũng không có ép đối phương quá, anh ta cũng không phải quá ôm hy vọng vào việc này. Dù sao dạng người như anh ta cũng không hiểu rõ nội bộ có vấn đề gì, chứ đừng nói chi đến đám săn người phổ thông này. Những người khác cũng lục tục đi tới, tốc độ của bọn họ đều không nhanh như Trương Thành Băng. Trương Thành Băng cứ như vậy chiếm ưu thế, còn Trần Bình thì ung dung đi khắp bốn phía hoàng thành mua đủ loại quà vặt, chơi đến quên cả trời đất. Trác Thiên Úy cứ đi theo sau lưng Trần Bình như vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Anh ta biết bây giờ đã qua một thời gian rất dài, đoán chừng lộ trình của những người kia đã đi được gần một nửa, nếu như còn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây vậy coi như không xong rồi. Người anh em, chẳng lẽ chúng ta cứ một mực ở đây chậm trễ thời gian sao? Ông ta cũng là một người thẳng tính, trực tiếp lên tiếng hỏi. Chờ tôi ăn xong xiên nướng này rồi đi. Anh bình tĩnh ăn xiên thịt, nhìn lại càng thêm tử tốn. Tình trạng của những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ ăn như hổm như sói, ngay cả Hoa Vân Doanh cũng không còn hình tượng nữa. Trác Thiên Úy lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành lựa chọn gia nhập với bọn họ. Đã đánh không lại, vậy thì đầu hàng. Ông ta cũng ăn một xiên thịt lớn, uống trà, cảm thấy cuộc sống vô cùng thỏa mãn. Có lúc là một người bình thường cũng không tệ. Bỏ ra nửa tiếng ăn xong bữa cơm này, Trần Bình vung tay lên, dẫn theo mọi người lên đường. Trác Thiên Úy lúc này cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống. Nếu tất cả mọi người đã quyết định xuất phát, vậy không thể lãng phí thời gian. Đám người vội vã ra cửa, bọn họ cũng ghi danh ở cửa một phen. Sư Trấn Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, anh ta tò mò nghiêng đầu nhìn sang hỏi Trác Thiên Úy một câu. Tại sao chúng ta phải đăng ký ở đây? Sao ra khỏi thành còn nhiều phiền phức hơn vào thành thế? Những lời này của Sư Trấn Thiên làm Trác Thiên Úy cũng tò mò. Nói thật, ông ta cũng không biết rõ đây là sao. Có lẽ bọn họ cũng không biết chúng ta đi tìm di tích thượng cổ, cho nên phải đặc biệt ghi tên. Trác Thiên Úy chỉ có thể giải thích như vậy, bởi vì đám người bọn họ đều có dán đánh dấu trên người, cho nên lính gác cũng có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Có điều, Trần Bình cũng không để cho bọn họ điền thông tin chính xác của mình, mà tùy tiện bịa ra một chút. Dù sao, có đan dịch dung của Trần Bình, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc bọn họ là ai. Lúc này, đám người Trần Bình đang chậm rãi lên đường. Mấy người nhóm Trương Thành Băng cũng dẫn đầu đạt tới mục đích. Bọn họ thuận theo cánh rừng rậm tiến vào bên trong, nhanh chóng tìm thấy một cái cổ mộ mà tình báo nói. Bởi vì trước đó có yêu thú giày vò, cho nên vùng rừng rậm này trên cơ bản đều bị phá hủy không còn hình dạng. Chính vì thế, lối vào cổ mộ mới bị người ta phát hiện. Trương Thành Băng có chút khẩn trương nhìn trái nhìn phải một chút. Anh ta tranh thủ thời gian lệnh cho đám người ở đây đặt cạm bẫy chung quanh. Lần này anh ta tốn một khoản tiền khổng lồ tìm được một thầy bày trận. Anh tranh thủ thời gian bày trận pháp ở đây, nhân lúc không có người tới chúng ta phải bao vây nơi này, có thể kéo dài một chút thời gian cũng không tệ. Anh ta đắc ý nói. Thầy bày trận gật đầu, tự mình bố trí trận pháp. Sau một lát bố trí trận pháp xong, đám người bọn họ liền tùy tiện tiến vào bên trong cổ mộ. Đối phương bố trí một sát trận và một mê hồn trận. Trận pháp tuy có chút vô dụng, bị giày vò bên trong một lúc là có thể ra, nhưng ngược lại là một kế hay để kéo dài thời gian. Sau đó cũng có người lục tục tới đây, bọn họ nhìn trái nhìn phải, nhìn nửa ngày mà không nhìn thấy bất kỳ cổ mộ nào. Mẹ nó, chẳng lẽ bị lừa? Không thể nào, Hoàng Bảng tuyệt đối sẽ không lừa người. Bọn họ vừa nghi ngờ nói chuyện, vừa tìm kiếm, đồng thời có người đã tiến vào sát trận. Không ổn, xung quanh nơi này có trận pháp. Mẹ nó, tôi biết là không đơn giản mà. Xem ra cổ mộ này thực sự có thể là di tích thượng cổ trong truyền thuyết. Mọi người đừng hoảng hốt, bảo trì độ hình, nhất định phải phá vỡ trận pháp này. Đối với những người không hiểu trận pháp, bọn họ biết chỉ cần có đủ lực lớn là có thể phá vỡ trận pháp, cho nên mọi người đều như kẻ ngốc, cầm vũ khí điên cuồng công kích trận pháp. Nếu như may mắn trúng được mắt trận thì bọn họ coi như may mắn thoát ra. Lúc đám người Trần Bình chạy tới, phát hiện một đám người đang điên cuồng gõ lung tung, xem ra rất chật vật. Trác Thiên Uy cũng không nhịn được lộ ra vẻ nghi ngờ. Anh ta nghĩ mãi không ra đám người này đang làm gì. Chẳng lẽ những người này chưa tiến vào di tích thượng cổ mà đã bị điên rồi sao? Trác Thiên Uy ở cạnh nhịn không được âm thầm hỏi một câu. Thấy cảnh tượng này, Sư Trấn Thiên cũng cười. Đám người này ngủ quá, không ngờ bọn họ lại rơi vào trong trận pháp. Đi theo Trần Bình lâu rồi, đương nhiên anh ta cũng được mở mang kiến thức. Nghe được hai chữ trận pháp, Trác Thiên Uy lập tức đề phòng. Thứ này cũng không dễ phá, một khi lọt vào bên trong vậy thì nhất định phải tốn một thời gian dài mới ra được. Phía trước có trận pháp, xem ra đây đúng là di tích thượng cổ. Trác Thiên Uy ở bên cạnh yên lặng phân tích. Những lời này của đối phương chỉ làm cho Trần Bình cảm thấy đau đầu. Tôi nói này đại ca, anh đừng ngu xuẩn vậy chứ. Trần Bình không nhịn được lên tiếng. Xem ra trận pháp này rất kém, đám người kia sắp phá xong rồi. Đối với người bình thường mà nói, trận pháp này ngược lại rất ly kỳ. Đối với Trần Bình thì chỉ cần nhẹ nhàng quét dọa một chút liền có thể nhìn thấy bản chất của trận pháp. Ngay vào lúc Trác Thiên Uy đang sốt ruột, Trần Bình lập tức dễ như trở bàn tay phá tan trận pháp. Động tác của anh nhìn như tùy tiện nhưng lại có thể trực tiếp cứu người trong biển lửa. Đám người bị vây trong trận pháp lập tức khôi phục vẻ bình thường, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình là như thế nào. Thực lực của đám người này coi như không tệ, nhưng bây giờ bị vây ở trận pháp nên cái gì cũng không làm được. Vốn nhiều người đã có chút tuyệt vọng, nhưng vào thời khắc tuyệt vọng lại cảm nhận được trận pháp thả lỏng, cho nên không ngừng nỗ lực lại. Mẹ nó, cuối cùng trận pháp bị phá rồi, ông đây còn tưởng đồ gì khó nhằn chứ. Trận pháp này cũng có chút huyền diệu đấy, từ đầu đã cảm thấy di tích thượng cổ này kỳ quái rồi, tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn. Đám người bàn tán sôi nổi, dường như vô cùng kiêng dè cái trận pháp này. Trần Minh ở bên cạnh yên lặng thở dài, đám người này đúng là không có đầu óc. Lúc đầu cho rằng bọn họ sẽ rất thông minh khi phát hiện mình được cứu, kết quả không ngờ hơn nửa số người đều tưởng là do chính họ phá vỡ trận pháp. Thấy dáng vẻ cuồng vọng tự đại của bọn họ như thế, Trần Bình cũng cảm thấy có chút cạn lời, nhưng mà anh cũng không lên tiếng mà dẫn theo người của mình đi sâu vào trong cổ mộ. Những người bị vây trong trận pháp đương nhiên cũng biết bọn họ đã lãng phí không ít thời gian, cho nên bây giờ cũng không tiếp tục ở lại chỗ này xoắn suýt mà nhanh chóng đuổi theo. Lúc này đám người Trương Thành Băng đã đi rất xa, vừa mới đi vào thì qua một đường hầm dài. Lúc đầu anh ta tưởng là sẽ có tình huống quỷ dị gì xảy ra, kết quả sự thật lại không phải như thế. Thận trọng đi qua con đường hầm này, anh ta mới phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ cơ quan gì, nhìn qua vô cùng an toàn. Chúng ta đã lãng phí không ít thời gian ở đường hầm này rồi, tiếp theo gặp phải cái gì cứ trực tiếp lên là được, đừng ở chỗ này thêm nữa. Trương Thành Bằng có chút bất mãn nói, anh ta bỏ ra nhiều tiền thuê vài nhân vật lợi hại đến hộ tống mình, vậy mà bọn họ còn không phát hiện ra nổi liệu đường hầm này có nguy hiểm gì không, đúng là có chút vô tích sự. Nói thế có vẻ sai rồi, nguy hiểm rất có thể ở phía sau, chúng ta nhất định phải đề phòng 24/24. Thuyền chạy cẩn thận đi được vạn năm, nếu như chúng ta... Lúc đội trưởng của nhiệm vụ lần này cất lời khuyên bảo, lại bị Trương Thành Băng cắt ngang. Tôi tốn nhiều tiền mời các người đến, chính vì dốc sức liều mạng, chẳng lẽ còn để cho các người ở đây nhàn nhã đánh đám như ở thôn dã à? Rõ ràng ở cửa không có bất kỳ nguy hiểm gì, mà sau khi tiến vào, chúng ta cũng đi mấy canh giờ rồi, đều không có gặp được tình huống xấu nào cả. Nếu như quả thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng không thể nào sống tới bây giờ được. Trương Thành Bằng một mực chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Trong mắt anh ta, mạng của đám người này cũng không đáng tiền. Đám người bên đội trưởng nghe vậy thì biểu cảm cũng trở nên khó coi. Không ngờ Trương Thành Bằng lại không có tình người như vậy. Dưới tình huống, đi vào một nơi tầng tầng lớp lớp nguy cơ thế này, tất cả mọi người đều cẩn thận là trên hết. Mà cái tên này cứ ép buộc dẫn người đấu đá lung tung, đây chẳng phải là đốt đèn trong hầm cầu sao? Dù sao nhận tiền của tôi rồi, các người nhất định phải làm việc theo quy định của tôi, không thì cứ chờ đấy cho ông. Trương Thành Bằng tức giận uy hiếp, dựa vào thân phận địa vị của anh ta, muốn uy hiếp đám người này là một việc cực dễ dàng. Đội trưởng Ngụy Uyên Bác mang trên mặt vẻ khó coi, anh ta chưa từng nhận nhiệm vụ như vậy, cái tên này đúng là khốn nạn. Nhưng anh ta cũng biết Trương Thành Bằng là dạng người gì. Đối phương là một thầy luyện đan cấp 5 trong truyền thuyết, thân phận cực kỳ tôn quý, người bình thường tuyệt đối không đắc tội nổi. Cho dù thân phận kẻ đi săn như bọn họ cũng rất cao, nhưng vẫn không dây vào được. Nếu biểu hiện của các người tốt, vậy sau khi trở về, tôi sẽ suy tính một chút, đề cử các người với Hiệp hội Người đi săn. Nói không chừng, năm nay sẽ giao cho các người một vài nhiệm vụ đặc biệt đi hoàn thành đấy. Trương Thành Bằng cũng vừa đứng vừa xoa, lập tức nói ra một vài lời cực kỳ hấp dẫn người. Đúng là mấy lời đó của Trương Thành Bằng làm cho Ngụy Uyên Bác động lòng không thôi. Để làm một đoàn đội người đi săn cỡ lớn, bọn họ rất cần phải đi hoàn thành vài nhiệm vụ tương đối khó khăn. Như vậy không chỉ nâng cấp danh tiếng, còn có thể thu hoạch được tiền tài và địa vị. Quan trọng hơn là những nhiệm vụ đặc biệt của Hiệp hội Người đi săn kia chỉ đưa cho đoàn đội đặc thù thôi. Nếu anh ta có thể cầm được nhiệm vụ, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Anh ta tin tưởng Trương Thành Bằng có thực lực này, có thể đánh tiếng trong Hiệp hội Người đi săn. Mặc dù Trương Thành Bằng dáng dấp không đẹp, nhìn qua như quả bí đao béo mập hèn kém, nhưng không thể phủ nhận thực lực của anh ta vẫn rất mạnh. Nghĩ vậy, đội trưởng liền nhịn lại chuyện này. Dù sao tiền đồ của bọn họ vẫn quan trọng hơn, cùng lắm thì tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải nhịn lại cục tức này. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ anh an toàn. Có điều đi qua những nơi nguy hiểm như này thì anh nhất định phải nghe chúng tôi. Ngụy Uyên Bác vẫn không nhịn được mà nhấn mạnh một câu, nếu như đối phương gặp phải nguy hiểm ở đây thì bọn họ cũng không thể gánh nổi. Ở nơi như di tích thượng cổ thế này, cho dù chết cũng không để lại dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như chết một người bình thường thì bọn họ cũng không có áp lực gì, nhưng chết một thầy luyện đan cấp 5, vậy bọn họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Một đám người lục tục đi tới, Trương Thành Bằng vừa đi vừa lục lọi, xem làm thế nào mới có thể lấy lại vốn bỏ ra đợt này về. Vì mua tin tức và dẫn người vào di tích thượng cổ, anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền. Cho dù chút tiền này đối với anh ta chỉ như chiến châu mất sợi lông, nhưng một kẻ keo kiệt như Trương Thành Bằng sao chịu bỏ qua một cắc. Lát nữa thấy thứ gì đều tóm lấy cho tôi. Anh ta có chút khẩn trương nhấn mạnh một câu. Lần này anh ta thuê đối phương còn vì một mục đích lớn khác. Đội trưởng Ngụy Uyên Bác có một túi chữ đồ. Có được túi chữ đồ này, anh ta có thể thần không biết quỷ không hay, mang rất nhiều đồ từ trong di tích thượng cổ ra ngoài. Ngụy Uyên Bác gật đầu. Túi của anh ta hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ít dược vật và vũ khí phòng thân cất bên trong. Mục đích rất đơn giản, chỉ là mang đủ các loại đồ cho đối phương. Lấy đồ từ trong này ra ngoài rồi chia 28. Điểm này làm cho Ngụy Uyên Bác rất hài lòng. Bọn họ đang đi nhanh bên trong, lúc này mấy người Trần Bình cũng đã đuổi theo. Biểu cảm của Trần Bình vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn lướt qua con đường liền biết nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Lối đi này có thể nhìn thấy đuôi, rất sạch sẽ với cả rất dài. Trần Bình khẳng định nếu như thận trọng đi trong này nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đường hầm này an toàn ư? Sư Trần Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin, nhanh chóng phi nước đại với Trần Bình. Trên mặt những người khác cũng mang theo vẻ kinh ngạc, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ trong di tích thượng cổ lại có nơi an toàn thế này. Trần Bình lắc đầu, anh không có nói như vậy. Tôi chỉ nói là bây giờ an toàn, chứ không nói là an toàn suốt. 5 phút cuối cùng, qua khoảng thời gian này, đường hầm sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn từ từ biến hẹp, trực tiếp ngăn đường đi lại. Trần Bình liếc mắt liền thấy bản chất, anh bình tĩnh nói. Sơ Trấn Thiên nhìn về phía trước, bây giờ tốc độ của bọn họ cũng không chậm, 5 phút đủ tới điểm cuối. Tốc độ của đám người Trần Bình quá nhanh, làm cho đám người phía sau có chút khó tin. Bọn họ không ngờ có người gan lớn lao nhanh đi như thế. Mấy người đó không phải kẻ đần chứ, vậy mà lại một đường phi nước đại. Bọn họ thực sự cho rằng đường hầm này an toàn à? Quản nhiều vậy làm gì, chờ bọn họ đến chỗ cần đến, chúng ta lại xem cuối cùng nên hành động thế nào. Nếu như toàn bộ quá trình bọn họ không gặp được bất kỳ nguy hiểm gì, vậy chúng ta cũng có thể đi như vậy. Nói đúng lắm, dù sao chúng ta cũng có thể thấy đầu, sẽ nhìn được rõ ràng kết cục của đám người này. Tất cả mọi người đều đứng ở lối vào, có chút mong đợi nhìn bóng dáng đám Trần Bình, muốn biết phải chăng Trần Bình đã an toàn. Mấy phút sau, Trần Bình cũng thành công dẫn người ra khỏi đường hầm. Bọn họ ngừng lại ở điểm cuối cùng, nhìn thấy đám người đang ngắm mình, không nhịn được thở dài bất đắc dĩ. Nếu như đám người này nguyện ý đi với chúng ta, với ít nhất còn có hơn nửa sống sót, bây giờ cũng khó nói. Trần Bình cảm thấy hơi xúc động, hành động của đám người này làm cho anh có hơi thất vọng. Rõ ràng đều có người đi đầu thử nghiệm, bọn họ còn không quả quyết như thế, đúng là bùn nhão không chát tường được. Đi thôi, đừng để ý bọn họ. Trần Bình lập tức quay đầu nhìn về phía trước, mà lúc này Sư Trần Thiên và Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được phất phất tay về phía cửa ra vào, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Đám người vây xem thấy đám Trần Bình bình an vô sự đi tới điểm cuối, hơn nữa còn vẫy tay khiêu khích bọn họ, ai cũng cảm thấy có hơi phẫn nộ. Nhìn biểu cảm của tên kia kìa, đang chế giễu chúng ta đấy à? Mẹ nó, chúng ta cũng phải đi nhanh tới, lần này không để cho bọn họ coi thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Bình chiếm trước được tiên cơ, cho nên bây giờ phải nhanh chóng nắm bắt thời gian đuổi theo. Ai cũng không hẹn mà đi nhanh tới, tốc độ của bọn họ cũng không chậm, nhưng bây giờ con đường hầm này đã không an toàn nữa rồi. Có người đi được mấy bước, đột nhiên có một mũi tên dài bắn ra từ không trung, đâm xuyên người đó. Có người vất vả lắm mới đi được mấy cây số, lập tức lòng bàn chân xuất hiện một bộ xương, bắt lấy cổ chân người đó, kéo kẻ đó ngã xuống. Lúc té ngã, vô số bụi gai đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt anh ta bị đâm trúng, nhìn qua rất chật vật. Mọi người nhanh chóng phát hiện con đường này có điểm bất thường. Trong đường hầm này lại có vô số cạm bẫy lớn nhỏ, thậm chí những cạm bẫy này còn nhằm với bọn họ. Đây rốt cuộc là sao? Rõ ràng vừa rồi an toàn mà, sao giờ lại thành vậy? Mẹ ơi, nhanh cứu tôi, đám này sắp ăn tôi rồi, tôi cảm giác không kiên trì được bao lâu nữa. Bên cạnh cạm bẫy, chung quanh đường hầm còn bay ra vô số dây leo, giống như từng đôi tay muốn quấn bọn họ lên. Có người xui xẻo lập tức bị buộc lại trên vách tường, nhìn giống như bị vách tường nuốt chửng vậy. Cho đến khi bọn họ chưa kịp phản ứng, người kia liền bị khảm vào trong tường, hòa thành một thể. Không chỉ vậy, độ rộng của con đường còn không ngừng thu nhỏ, phạm vi có thể hoạt động của bọn họ càng ít, từ từ có cảm giác bị áp bách. Đám người này không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì điên cuồng phóng xa. Bây giờ muốn quay lại là không thể nào. Đã đi được nửa đường rồi thì đương nhiên là phải đi tới cuối mới được. Kệ, tranh thủ thời gian tiến lên. Người nói chuyện lúc này chính là Hoàng Tử. Từ nhỏ, anh ta đã trải qua đủ các loại huấn luyện, cho nên tố chất hay cơ thể đều có thực lực mạnh mẽ của người tu hành. Nhìn những người kia bị chết thảm trong đường hầm, anh ta chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng lại vô năng, dù sao anh ta cũng khó đảm bảo được bản thân. Hết cách, anh ta chỉ đành kiên trì bước nhanh, hy vọng có thể tránh thoát tất cả. Rất nhiều người đều ôm mục đích giống nhau, tốc độ của bọn họ ngày càng nhanh, thậm chí không hề có ý nghĩ đến biện pháp dự phòng cho bản thân. Có không ít người nhanh chóng xông ra khỏi đường hầm. Vừa ra đến ngoài, bọn họ lập tức sụi lơ, mệt mỏi nằm trên đất, không nói một lời. Những người này sớm đã hao tổn hết sức lực của mình, căn bản là không thể động đậy. Bây giờ nếu như có người đột nhiên muốn đánh lén, vậy thì hoàn toàn có thể giết hết bọn họ. Có điều, ai ở đây cũng đều trong trạng thái kiệt sức, không có ai có tâm tư đi làm việc này. Lần này có hơn 1000 người tiến vào cổ mộ, nhưng sống sót chưa đến 200. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 108 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.